Âm nhân tế, chương 376, 376, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đương nhiên hiểu rõ, bằng không, ta cũng sẽ không đưa Long Tinh ngươi. Những gì ta gọi là hợp tác là để cho ngươi tham gia tổ chức của chúng ta, không phải để cho ngươi từ bỏ. Trần Giao nói, gia nhập tổ chức của các ngươi. Ta hỏi ngược lại, nghiêm túc đấy, ta không nghĩ rằng cô ấy sẽ đưa ra yêu cầu này. Đúng vậy. Tham gia tổ chức của chúng ta, ngươi nên biết, phụ thân ngươi cũng là thành viên của tổ chức chúng ta. Nếu ngươi chịu gia nhập tổ chức của chúng ta, tổ chức nhất định sẽ hỗ trợ ngươi tìm kiếm Long Tinh còn sót lại của 12 địa chi Long Mạch. Hơn nữa, không gạt ngươi nói, tư liệu liên quan mà tổ chức chúng ta nắm giữ cũng rất nhiều. Nếu như ngươi chịu đến, những tư liệu này tổ chức có thể đưa hết cho ngươi. Trần Giao nói, xem ra, đây hẳn là mục đích chân chính của nàng lần này xuất hiện trong khách sạn. Nói thật, điều kiện nàng đưa ra đích xác rất mê người. Hơn nữa, ta cầm Long Tinh của nàng, mặc dù lấy Tôn Thu làm đổi lại, nhưng mà, Tôn Thu đối với ta mà nói, căn bản không có tác dụng gì, cho nên, ta cảm giác ta là người có tay ngắn. Thấy ta không nói gì, Trần Giao liền tiếp tục nói. Đương nhiên, sau khi ngươi gia nhập tổ chức, cũng sẽ tham gia một số vụ án tổ chức phái tới cho ngươi. Nó cũng có thể không liên quan đến những gì ngươi sẽ làm. Nhưng tổ chức chắc chắn sẽ cung cấp cho một khoản thanh toán lớn. Đương nhiên, nếu tra được 12 địa chi Long Mạch Long Tinh có liên quan đến chuyện, tổ chức nhất định sẽ lấy ngươi làm chủ, toàn lực giúp ngươi. Điều kiện như vậy, đích xác đã phi thường có thành ý rồi. Bất quá, ta đối với cái tổ chức Trần Giao nói căn bản không hiểu, trực tiếp đáp ứng nàng như vậy, đích xác quá mức qua loa. Hơn nữa, ta cũng nghe nói qua, năm đó ba ta gia nhập tổ chức này. Kỳ thật là bởi vì nguyên nhân bất đắc dĩ. Điều này làm cho nội tâm của ta, đối với tổ chức này ít nhiều có chút mâu thuẫn. Trong lúc nhất thời không quyết định được, ta liền hỏi. Ngươi có thể cho ta chút thời gian suy nghĩ không? Trần Giao cười, nàng nói. Đương nhiên có thể, một tháng, thế nào? Một tháng thực sự là rất nhiều. Nhưng một tháng sau đó, ta nếu như đồng ý với cô ấy, có cần phải rời khỏi trường học? Ta hỏi cô ấy như vậy. Cô ấy nói, không, nếu có chuyện, ta có thể liên lạc với ngươi. Đến lúc đó cậu xin nghỉ 10 ngày rưỡi là được. Đương nhiên, phương diện này ngươi cũng có thể yên tâm. Bên kia trường học ta cũng sẽ an bài cho ngươi, sẽ không chậm trễ việc học của ngươi. Tiếp theo, ta hỏi một số câu hỏi, hầu như mỗi câu trả lời của cô có thể nói đến trái tim ta, và hãy để ta nghe rất thoải mái. Có vẻ như cái gọi là tổ chức này đã có một số nghiên cứu về ta. Hơn nữa, trước khi cô ấy đến, cô ấy phải làm đủ bài tập về nhà, ta hầu như không có bất kỳ chỗ để từ chối cô ấy. Đương nhiên, ta vốn rất hứng thú với chuyện ba ta mất tích mấy năm nay, có lẽ, ta gia nhập bọn họ, có thể làm rõ chuyện ba ta gia nhập tổ chức này năm đó. Nghĩ đến đây, ta liền nói, được, một tháng sau, WeChat liên lạc, ta sẽ cho ngươi trả lời. Sở dĩ ta không đồng ý với cô ấy ngay lập tức. Bởi vì ta vẫn còn một chút chuyện để làm. Chuyện của Hà Thanh vẫn luôn treo ở trong lòng ta. Bên kia chị Hồ cũng không có tin tức của hắn. Điều này làm cho ta có chút lo lắng. Trần Giao gật gật đầu. Sau đó, ta liền rời khỏi phòng nàng. Lúc ta đi ra ngoài, ở hành lang tầng 2 này có mười mấy nhân viên phục vụ, giống như đang đuổi theo cái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Ngô Hướng Dương và Từ Hiểu Thiến cũng tham gia. Chặn ở hành lang bên này, Tiểu Điềm và Tiêu Tiểu Vũ đứng ở cửa phòng của chúng ta nhìn bên này. Lúc Tiểu Điềm nhìn thấy ta, nàng thế nhưng đem ánh mắt rời đi chỗ khác, giống như không muốn phản ứng bộ dáng của ta. Ta vốn định đi qua giải thích, nhưng hiện trường hỗn loạn, ta liền hỏi Ngô Hướng Dương. Hai người đang làm gì vậy? Ngô Hướng Dương trực tiếp trả lời. Con khỉ, trong khách sạn này không biết chạy đâu tới một con khỉ nhỏ, cái này không, bọn họ đều đang bắt khỉ đấy. Khỉ, ta nghĩ về những gì ta nhìn thấy, cũng lớn bằng một bàn tay. Ta nhìn lướt qua bên kia, quả nhiên liền nhìn thấy con khỉ nhỏ kia nhảy lên trong đám người, mười mấy người, luống cuống tay chân không bắt được. Thậm chí, con khỉ nhỏ chạy tới chạy lui, còn đem mấy nhân viên phục vụ lừa gạt đụng phải, ngã xuống đất. Ta đi về phía bên kia, đang chuẩn bị đi Tiểu Điểm bên kia, trong lúc bất chợt, một đạo bóng đen màu nâu vàng liền vọt tới. Nó đầu tiên là chạy lên bình hoa bên cạnh, sau đó, hướng về phía trên mặt ta liền nhào tới. Ảo ảo một tiếng, bình hoa bị nó giẫm ngã, ta theo bản năng lui về phía sau, thế nhưng, nó vẫn nhào tới trên mặt ta. Trong nháy mắt, mặt ta bị che lại, trước mắt tối sầm, dưới chân không biết vấp phải cái gì, liền ngã trên mặt đất. Dương ca, ngươi không sao chứ? Ngô Hướng Dương đang hô. Ta nắm lấy con khỉ nhỏ trên khuôn mặt của ta, ngồi dậy, và có một số tức giận. Thế nhưng, lúc này, tiểu hầu tử kia lại cuộn mình trong tay ta, vẻ mặt vô tội, làm cho ta tức giận lại không nổi. Dương ca, mau nắm chặt nó, đừng để nó chạy. Ngô Hướng Dương hướng ta hô, bên cạnh những nhân viên phục vụ ngã xuống đất, đứng lên cũng là hướng ta hô, thậm chí còn đi theo Ngô Hướng Dương gọi Dương ca. Lúc này, con khỉ nhỏ này lại ôm ngón tay cái tay phải của ta, run rẩy, cũng không có ý muốn chạy. Vật nhỏ này vẫn trốn tránh người khác, hiện tại ngược lại trốn ở chỗ ta, hơn nữa, hình như còn rất ỷ lại vào ta. Ta giơ tay vuốt ve trên đầu nó một chút, nó có vẻ rất hưởng thụ, thậm chí còn li 3 mét ngón tay ta. Lúc này, chị Hồ cũng tới, chị bảo những nhân viên phục vụ góp vui đều tản đi. Chúng ta cũng trở về phòng riêng của mình, chị Hồ nói, chuyện của Vương Kiến Quốc đã sắp xếp xong, Vương Văn Viễn và Vương Khánh Thụy cũng đều tỉnh lại, chỉ là, tình huống của Vương Khánh Thụy có chút không tốt lắm. Ta hỏi chị ấy, chuyện gì đã xảy ra với Vương Khánh Thụy, nếu như ta không đoán sai, linh tuệ hồn của hắn đã bị con mị kia ăn, hắn hiện tại ba hồn bảy phách không đầy đủ, đã biến thành kẻ ngốc. Chị Hồ nói xong, ý bảo ta nhìn xuống lầu. Ta nhìn lướt qua, lúc này mấy thủ hạ của Hồ Tỷ đang đỡ Vương Khánh Thụy đi ra ngoài. Vương Khánh Thụy vừa đi, vừa cười ngây ngô ha hả, Vương Tĩnh Xu đi theo phía sau, đang khóc. Vương Văn Viễn đang an ủi Vương Tĩnh Xu. Ta hỏi chị Hồ, Vương Khánh Thụy phải làm sao bây giờ, chị Hồ nói. Chỉ có thể đưa đến bệnh viện tâm thần quan sát một thời gian, bất quá, không có linh tuệ hồn, cũng không có khả năng khôi phục. Vậy tập đoàn Khánh Thụy làm sao bây giờ? Ta hỏi nhàn rỗi một câu, cái này ta cũng không biết, Vương Khánh Thụy trước khi điên không lưu lại bất kỳ lời dặn dò nào, đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện chúng ta quan tâm. Chị Hồ nói, ta gật đầu, cũng không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này, chỉ là có một chút nghi vấn, đó chính là vấn đề của Vương Tĩnh Xu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vẫn không thể tìm ra chuyện gì đang xảy ra với cô ấy. Đây hình như là một bí ẩn. Một bí ẩn mà ta cố gắng chạm vào, nhưng thủy chung không có cách nào để đáp ứng, ngay cả khi hôm nay xảy ra loại đại sự này, ta không thể chạm vào. Đám người Ngô Hướng Dương đang tán gẫu, thỉnh thoảng còn trêu chọc con khỉ nhỏ kia. Con khỉ nhỏ ban đầu rất sợ họ, nhưng sau đó đã được mua bởi một số hạt đậu phộng. Thậm chí, còn biểu diễn cho bọn họ trên bàn, vật nhỏ này, ngược lại rất có linh tính bộ dáng. Chị Hồ thấy ta đang nhìn con khỉ nhỏ kia. Liền hỏi một câu. Tiểu ca, ngươi định xử lý con khỉ nhỏ này như thế nào? Chị Hồ hỏi như vậy, con khỉ nhỏ bên kia lập tức ngừng lại. Nó dường như hiểu được lời của chị Hồ, một tay cầm đậu phộng, đôi mắt to vô tội nhìn chằm chằm vào chúng ta. Ta đi qua và lấy một hạt đậu phộng và đưa nó. Nó cầm đậu phộng cắn một nửa, trông mong nhìn ta. Trước đây ta cũng không có thói quen nuôi thú cưng, càng không nghĩ đến việc nuôi một con khỉ. Cho nên, cũng thốt ra một câu, bằng không liền, đưa đến sở thú đi, ta cũng không biết làm thế nào để nuôi khỉ a, thức ăn trong sở thú hẳn là không tệ đi. Ta nói như vậy, con khỉ nhỏ sừng sốt, đột nhiên, con khỉ nhỏ, ha, một tiếng, lộ ra răng nanh mà nó còn chưa hoàn toàn mọc ra, có vẻ phẫn nộ đến cực điểm. Hơn nữa, hạt đậu phộng mà ta vừa cho nó bị nó cắn một nửa, cũng bị nó ném xuống bàn. Ta ngây ngẩn cả người. Ngô Hướng Dương bên cạnh nhắc nhở. Dương ca, ngươi cẩn thận. Ta khoát tay áo với Ngô Hướng Dương, tỏ vẻ không có việc gì. Sau đó, mấy hạt đậu phộng mà con khỉ nhỏ vừa giấu trong ngực, cũng tất cả đều rớt xuống. Nó từ từ leo lên giữa bàn lớn, trốn ở phía sau bàn trà, cuộn tròn ở đó, quay lưng lại với chúng ta. Điều này cho ta một ảo giác, con khỉ nhỏ này giống như một đứa trẻ giận dữ, bây giờ nó đang tức giận. Mẹ kiếp! Dương ca, tiểu gia hỏa này hình như đang giận ngươi a. Ngô Hướng Dương ngạc nhiên nhìn con khỉ nhỏ kia, có vẻ rất kinh ngạc. Ta cầm một hạt đậu phộng đi qua, cũng bị tiểu hầu tử này cho một móng vuốt vỗ đi, nó thậm chí còn dịch về phía bên kia của bàn trà. Cách chương.